nhưng y là quân viên cẩm y vệ, các vị thân hào ở đây có ai không dám bước lên chúc rượu nịnh nọt. Giờ phút này y cũng đã uống nhiều lắm rồi, nên dù có muốn ra mặt giúp Dương Thu Trì, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ còn biết đá mắt cho các vị cẩm y vệ tùy tùng.